Chương 16, khách không mời mà đến. Ôn Dao vòng qua tường đất đi ra, liền thấy chiến đấu đã kết thúc, mà cách đó không xa QNZ ngừng 5 chiếc xe, phía trước nhất chính là một cô Việt dã, theo sát phía sau một cô bị tạp. Bị tạp đằng sau tràn đầy vật tư, phía sau cùng là 3 chiếc phổ thông ô tô. Việt dã bên trên nhảy xuống một cái ghim cao đuôi ngựa cầm trong tay súng nữ nhân, nàng bước nhanh hướng Ôn Dao đi tới. Ôn Dao lập tức lui lại một bước. Nữ nhân bị Ôn Dao cử động làm cho giật mình, bận bịu dừng lại, tiểu cô nương, ngươi đừng sợ, chúng ta không là người xấu. Nói xong nàng lại nhìn chung quanh, hỏi, ngươi làm sao một người tại cái này, ba mẹ ngươi đâu? Ôn Dao chỉ là nhìn chằm chằm nàng không nói chuyện, lập tức bầu không khí có chút lúng túng. Cái này thì Việt dã bên trên lại hạ tới một cái màu nâu tóc thiếu niên, hắn đi đến nữ bên người thân, ngồi xổm người xuống, hướng Ôn Dao đưa tay phải ra, bàn tay mở ra. Trong lòng bàn tay nằm một đầu chocolate. Tiểu muội muội, có phải là đói bụng ca ca nơi này có ăn ngon chocolate ra? Ôn Dao dùng nhìn tiểu năng ánh mắt nhìn hắn một cái, giữ yên lặng. Thiếu niên dùng tay trái nắm tóc, đứng lên tiến đến nữ nhân bên thai nhỏ giọng hỏi, phỉ tỷ, nàng có phải là câm điếc ca? Gọi phỉ tỷ nữ nhân trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu lại vẻ mặt ôn hòa nói với Ôn Dao, tiểu cô nương, chúng ta không có ác ý, chúng ta chỉ là muốn ở chỗ này mượn ở một đêm. Muốn hỏi một chút ngươi tình huống của nơi này. Ôn Dao đánh giá hai người, lại vượt qua bọn họ nhìn một chút đằng sau xe, cuối cùng mở miệng, nơi này không có nhiều người, các ngươi tùy ý nói xong không có lại dựng ly bọn họ mà là đi tới cửa. Ai Vân Vân An Tử vừa định gọi nàng lại nói bên ngoài rất nguy hiểm liền bị phỉ tỷ kéo lại, thế nào phỉ tỷ cái kia tiểu muội muội muốn đi ra ngoài à, bên ngoài rất nguy hiểm. An Tử có chút gấp. Hắn không biết vì sao ban đầu nói muốn cứu người phỉ tỷ lúc này lại thấy chết không cứu. Phỉ tỷ híp mắt nhìn xem Ôn Dao vượt qua cỗ xe đi ra khỏi cửa, ánh mắt ám hôi không rõ. Đi thôi An Tử, tiểu cô nương kia không cần muốn chúng ta quan tâm. An Tử lơ ngơ đi theo phỉ tỷ đằng sau lên xe, có chút không hiểu hỏi vì sao nói không cần quan tâm. A ha ha, An Tử đầu óc của ngươi cũng bị dọm bị ăn đi. Ngồi ở bên cạnh hắn một tên mập dùng sức vô vô phía sau lưng của hắn, chưa có xem tiểu thuyết võ hiệp A Hành Tẩu Giang Hồ, có ba loại người không nên trêu chọc, lao nhân, nữ nhân, đứa trẻ, đạo lý kia đồng dạng ứng dụng vu mặt thế. Ngươi nhìn tiểu cô nương kia bất quá 10 tuổi khoảng trường, chỉ một người ra hiện tại giòm bị phụ cận, ngươi trông thấy nàng từng có sợ hãi biểu lộ không nhìn thấy chúng ta giết giòm bị cu nở dê không kinh hỉ, gặp dị năng cũng không tốt kỳ. Điều này nói rõ nàng đối với mấy cái này tập mãi thành thói quen. Cho nên nói tiểu cô nương này không tầm thường a, chúng ta không cần phải để ý đến nàng. Ô dạng này A An Tử gật gật đầu, biểu thị thụ giáo. Mập mạp hướng về sau mặt nhìn một chút, đối với ngồi ở vị trí kế bên tài xế từ từ nhắm hai mắt dưỡng thần lạnh lùng nam tử tuấn mỹ nói ra, lão đại, đằng sau đám người kia còn đi theo chúng ta. Mẹ, từ thị phân biệt ra liền theo chúng ta. Gặp được zombie liền tránh một bên, chờ chúng ta giết hết lại cùng chúng ta đằng sau kiếm tiện nghi, thật mẹ nó không muốn mặt. Không cần phải để ý đến bọn họ, hiện tại trọng yếu nhất chính là Văn Bân thương thế, gọi A Hòa đuổi theo, chúng ta tu chỉnh một chút, sáng sớm ngày mai liền đi. Nam tử lạnh nhạt nói, ai, cũng không biết Văn Bân cuối cùng sẽ như thế nào. Mập mạp thở dài, yên tâm đi, Văn Bân ca khẳng định không có việc gì. Bình thường bị giòm bị cắn không phải chẳng mấy chốc sẽ bị truyền nhiễm nha, hiện tại cũng tới mấy giờ, Văn Bân ca đều không có chuyện gì, nói không chừng dị năng giả sẽ không bị lây nhiễm virus nữa nha. An Tử lập tức trả lời, hắn tin tưởng Văn Bân ca nhất định sẽ không có việc gì. Tốt, tìm được trước địa phương nghỉ ngơi rồi nói sau. Phỉ tỷ đánh gãy bọn họ, hiện tại hàng đầu mục tiêu là tìm tơ ý không biệt thự. Ôn Dao một mực dùng tinh thần lực giám sát cái này bọn họ. Thẳng đến bọn họ mở ra tinh thần lực có thế dò xét phạm vi. Trước đó nàng thoáng nhìn xuống, 5 chiếc xe hết thảy 18 người, trong đó có 8 cái dị năng giả. Vừa mới có nghe lén đối thoại của bọn họ, biết phía trước nhất 2 chiếc là một đám, quang bọn họ 8 người bên trong thì có 6 cái dị năng giả. Nhìn thấy bọn họ hướng cư xá phía tây về phía sau Ôn Dao liền an tâm, nhà nàng ở phía đông nhất đâu. Bất quá Ôn Dao nghĩ đến vừa mới nghe được. Dị năng giả bị giòm bị cắn sẽ không chuyển nhiễm biến thành giòm bị muốn nói QNZ không phải là không có khả năng này, dù sao thúc đẩy giòm bị cùng dị năng giả chính là cùng một loại năng lượng, chỉ là thể chất không đồng dạng mà dẫn đến kết quả cuối cùng không đồng dạng thôi. Bất quá cũng không thể xác định Ôn Dao nhìn nhìn mình trắng nón non mịn hai tay, từ bỏ mình thí nghiệm ý nghĩ, còn là lúc sau gặp Hảo Hảo quan sát hạ tốt. Đáng tiếc không thể khoảng cách gần quan sát được cái kia gọi Văn Bân người, muốn không sáng sớm ngày mai đi xem hắn một chút có hay không biến zombie. Ôn Dao một bên suy nghĩ vừa đi ra cửa tiểu khu, ngẩng đầu nhìn lên, hai bên vỉa hè cửa hàng cơ bản đều bị cướp sạch, trên mặt đất ném đầy các loại đồ vật để ngổn ngang, cùng thời không khí bên trong mùi hôi thối càng thêm nồng đậm, còn kèm theo không ít mùi máu tanh. Trên đường còn chất đống không ít zombie thi thể, xem bộ dáng là nhóm người kia lúc đi vào giết. Liếc mắt nhìn qua nhìn không gặp người nào ảnh, bất quá Ôn Dao tinh thần lực đã nhìn đến nơi xa có không ít zombie đi về phía bên này, ta đi, sẽ không là đi theo cái kia một nhóm người tới được đi. Ôn Dao lại quan sát một hồi, xác định mục đích của đối phương chính là chỗ này. Ôn Dao nghĩ nghĩ, từ trong không gian xuất ra một chút trước đó Hạ Huyền mua thịt đông, đi tây vùng ven đường ném một chu tờ, lại lấy ra một chút tại hẻo lã đại lục sống ở giã ngoại lúc dùng để dự phòng ma thú thảo dược chất hỗn hợp vẩy vào phía đông. Những này chất hỗn hợp lại phát ra mùi gây mũi, là đại bộ phận ma thú ghét nhất mùi, cũng không biết đối với zombie có tác dụng hay không. Nàng nhớ kỹ trước đó thiếp mời có nói zombie thị lực thấp, chủ yếu dựa vào thính giác cùng khứu giác. Đã zombie là cùng lấy bọn họ đến, từ bọn họ giải quyết không phải hẳn là sao lại nói nàng QNZ nhìn qua, lực chiến đấu của bọn hắn cũng không thấp, đặc biệt là ngồi ở xe Việt ra ghế lái phụ, tinh thần lực cùng dị năng rõ ràng so những người khác cao hơn một đoạn. Huống chi nhà nàng hiện tại chỉ có bệnh ấu phụ nữ trẻ em, Ôn Dao phi thường yên tâm thoải mái bố trí tốt hết thảy, sau đó vui sướng về nhà. Nhanh lúc về đến nhà, liền thấy Hạ Huyền tại trong viện càng không ngừng hướng ra phía ngoài nhìn quanh, thần sắc có chút lo lắng, khi nhìn đến nàng sau khi xuất hiện biểu lộ mới thư giãn xuống tới, có chút oán giận nói, làm sao đi lâu như vậy trời đang chuẩn bị âm u, ta còn thực sự sợ ngươi xảy ra chuyện. Ôn Dao tùy ý Hạ Huyền từ trên xuống dưới kiểm tra toàn thân, thẳng đến xác định nàng toàn thân cao thấp không có thụ một điểm tổn thương mới thở phào nhẹ nhõm. Ôn Dao đơn giản nói một lần biệt thự tình huống xung quanh, cũng nói cho nàng đến một chu tờ kẻ không quen biết. Kẻ không quen biết có bao nhiêu? Hạ Huyền cau mày hỏi. 18 cái, hai nhóm người, không qua lại phía tây biệt thự đi. Hạ Huyền gật gật đầu, còn tốt đi phía tây, cách khá xa. Hiện tại ai chắc còn không có tỉnh lại, nàng một người mang theo Dao Dao tổng phải cẩn thận chút. Bất quá ban đêm xem ra không thể ngủ, đến để phòng chút. Côn vợ ở, lạc mại chèn.